Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Thanh Sư Lưu Mệnh Khấu Tam Thanh. Lý Tịch Trần nghe xong, cũng vẻn vẹn ghi tạc trong nội tâm, lại không tin hoàn toàn, dù cho đối phương nói tới cùng mình chỗ nghe cơ hồ giống nhau. Nhưng Lý Tịch Trần cảm thấy, Nhậm Thiên Thư tất nhiên là lưu lại điểm lời nói, trực tiếp đem bí mật nói ra miệng. Cái này như là một mực không nói, cái kia chẳng phải đưa đến bụi trần dặm bỏ đi à. Đến lúc đó chỉ cần mình không ra câu lô, ai còn biết rõ bí mật này. Cho nên Nhậm Thiên Thư lý do là có chút chân đứng không vững. Huống hồ, Nhậm Thiên Thư người này, Lý Tịch Trần sớm đã đem hắn bản tính nhìn thấu. Từ trước đó cùng Trần Thái Chọc đối chiến, cái kia trong đó rất nhiều lời nói, cùng đối thanh sư thái độ, Lý Tịch Trần liền có thể biết rõ, Nhậm Thiên Thư người này là cái chính cống hai mặt người, xảo trá như hồ, hung ác như sói, tâm cứng như sắt, thủ độc như cây kim. Một khi xuất thủ, không chút lưu tình, lại lời nói bên trong có chuyện, gạt người lừa gạt linh, có thể nói khó chơi vô cùng. Đây là bản thân hắn tính cách, như là nói kế sách cái gì, lại cũng không cao tuyệt. Lúc này hắn bị tám đạo hỗn nguyên khí tức biến thành dây sắt trói buộc. Đan điền tử phủ bị trấn, chính là có thiên đại bản sự cũng không trốn thoát được. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, mà gặp Nhậm Thiên Thư im miệng, cả cười một tiếng, như thế còn nhiều nói cảm ơn bạn đề điểm tại ta. Cái kia đạo bạn có thể ngủ lấy cùng đi. Cái kia năm ngón tay mở ra, thế này chậm rãi đè ép, trong đó hóa xuất một đường kình thiên hỗn nguyên ấn, như vậy chiếu rọi tại Nhậm Thiên Thư trong mi tâm. Lúc này Nhậm Thiên Thư toàn thân run lên bần bật, như bị sét đánh, lại là cảm thấy toàn thân bất lực, tinh khí thần đều bị trấn trụ. Mi tâm là tổ khiếu chi địa, lúc này bị kình thiên hỗn nguyên ấn đè ép, lập tức ngừng động tĩnh, tự nhiên như thế để cho hắn toàn thân bất lực, lại không có thể làm loạn nửa phần. Pháp, lực, thần đều đã phong bế. Lý Tịch Trần đem Nhậm Thiên Thư cách dùng quang bọc, thế này hướng về trong ngực ném một cái, lại là đang bị Tiểu Kỳ Lân tiếp được, trở thành cái bất động đồ chơi. Mà Nhậm Thiên Thư thì là sắc mặt đại biến, nhìn cái kia Hắc Kỳ Lân giơ lên móng vuốt, trên người mình lại phách lại dẫm, lại là trong nội tâm khí muốn giết người. Hắn tung hoành ma đảo vài chục năm, chưa từng nhận đã từng loại này nhục nhã, thế mà biến thành một cái tẩu thú đồ chơi. Cái này khiến hắn cơ hồ muốn chửi ầm lên đi ra. Nhưng cái kia hỗn nguyên ấn chấn tại mi tâm, lại là để cho hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Chỉ có thể trừng trong mắt, căm tức nhìn cái kia Kỳ Lân, như vậy nhìn không có hai lần, lại là một cái móng vuốt phách tới, đánh vào Nhậm Thiên Thư mặt phía trên. Đây cơ hồ để cho hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Chỉ là trong nội tâm cuồng hống, chửi mắng Lý Tịch Trần, ta coi ngươi là làm đối thủ, ngươi lại làm cho một cái tẩu thú nhục nhã cùng ta. Lý Tịch Trần, nếu là ta có thể chạy thoát, thù này không đội trời chung. Nhậm Thiên Thư nghĩ như vậy, mà bây giờ nhưng lại không thể không tiếp nhận chính mình trở thành một cái Kỳ Lân đồ chơi sự thật. Lại không quản Nhậm Thiên Thư trong nội tâm thế nào chửi mắng, Lý Tịch Trần lại là không quan tâm hắn. Lúc này đem cái kia thanh sư gọi, đầu này sư tử một mực thành thành thật thật, cái kia bên người 12 vị thiên công thu pháp, đều nắm lấy binh khí nhìn hắn, như vậy chiến trận cơ hồ đem hắn tâm can đều sợ đi ra. Gặp Lý Tịch Trần đi tới, lập tức liên miên khấu đầu lại tạ, nói, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, Di Sơn, người tu hành có bao nhiêu năm tháng? Lý Tịch Trần không nói tha cho hắn, nhưng cũng không nói giết hắn. Lúc này chỉ hỏi vấn đề này, mà thanh sư thì là sợ hãi ngẩng đầu, cung kính trả lời, Khởi bẩm thượng tiên, tiểu yêu Di Sơn đã từng chỉ là đầu lông xanh tiểu sư, bởi vì thuở nhỏ cổ quái, tại đàn sư tử bên trong không nhận chào đón, bị một đường trời ban quang hoa mở linh trí, như vậy trong nội tâm sinh hận, giết mẹ đẻ, cắn chết quần sư, tại một chỗ trong sơn động khổ tu nhiều năm, được một tôn đi ngang qua đạo nhân chỉ điểm, hóa hình người, đạp con đường tu hành. Tiểu yêu không biết cái kia đạo nhân là tiên là ma hay là thần. Chỉ là hắn năm đó đi ngang qua, phía sau cũng không tiếp tục từng gặp hắn. Kể từ lúc đó, đến bây giờ, tiểu yêu đồ sống 180 năm, khó khăn lắm phá vỡ mà vào kết đan chi cảnh, lại tại giới này câu lô bên trong tu hành 40 năm. Bây giờ, 220 năm đã qua, hắn không dám giấu giếm. Mà Lý Tịch Trần nghe được lời này, mở miệng nói, 220 năm, ngươi từ khi nào bắt đầu tu hành yêu ma chi đạo? Thanh sư bận bịu đáp, từ cái này đạo nhân rời đi phía sau 10 năm, tiểu yêu bởi vì đã từng cắn chết, đã từng quần sư. Lòng có oán hận, vì thế không thể đạp yêu linh chi đạo, chỉ có thể tu luyện đại yêu con đường, nhưng thải nhật nguyệt chi tinh túy. Như thế tu luyện, lại cảm giác tiến độ quá chậm, thế là trong nội tâm liền manh động giết người đoạt pháp suy nghĩ. Sau đó không lâu, tiểu yêu là một vị nhân ma dẫn đường, trợ hắn báo đã từng đại thù, như thế hắn ban thưởng tiểu yêu một chút tu luyện chi pháp. Lúc này mới bước vào yêu ma con đường, đến bây giờ, tu luyện yêu ma chi đạo, cũng có 200 năm nhiều chút tuế nguyệt, ước chừng là hơn 209 năm. Hắn vốn không phải tiên thiên yêu ma, mà là ngày sau thành tựu. Cái này cùng cái kia cửu anh khác biệt, mà bởi vì giết qua quần sư, trong lòng có oán có hận, không thể đạp yêu linh chi đạo. Vì thế đoạn tuyệt chính thống tiên lộ, chỉ có thể tu cái kia đại yêu chi đạo. Nhưng đạo này như là tu luyện có thành tựu, ngày sau cũng có thể hóa thành tán số tiên nhân, là yêu tiên các loại, cũng là tại đạo nhất đầu, mà hắn lại lòng có liệt căn, lên giết người đoạt pháp chi niệm, lúc này bắt đầu, liền đã có đọa ma nguy hiểm. Cái kia nhân ma nói đúng báo thù, nhưng báo phải là cái gì thù, như là hắn khiêu khích trước, người khác phòng vệ, như vậy hắn bị đánh đi, sinh lòng oán hận. Tu luyện có thành tựu trở về, cũng là báo thù, cũng không phải là hết thảy báo thù đều là thiện đồ ác. Ác đồ thiện cũng là tồn tại, cái này không thể xem như công đức, càng không thể xem như chính pháp. Đây là ác niệm, Lý Tịch Ẩn lại gật đầu. 200 lại thêm 9 năm, như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, trong tay ngươi giết bao nhiêu sinh linh, không nói đến đã từng. Vẻn vẹn một lần kia, tại câu lô giới bên trong, người vứt xuống thanh minh hồ lô, đập chết một mảnh đại sơn, cái kia huyết thủy chảy xuôi, đem đại địa đều nhuộm thành đỏ tươi. Lần này, chết sợ không phải có ngàn người vạn người. Lời vừa nói ra, thanh sư lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng khấu đầu lại tạ, thượng tiên tha mạng, tiểu yêu biết sai. Nguyện ý chuộc tội, chính là làm trâu làm ngựa, làm cái kia khổ lao lực, cũng thỉnh thượng tiên tha tiểu yêu một mạng. Hắn cực độ sợ chết, lúc này nghe Lý Tịch Trần nói như vậy, còn tưởng rằng là muốn giết hắn, như vậy vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, thật sự là khóc ròng ròng, biểu thị chính mình là có sai lầm lớn, dù sao chỉ cần thân thể còn sống. Ngày sau thế nào đều có thể cứu vãn, như là cái mạng này bỏ đi, rơi vào trong minh hải, dựa theo hắn như vậy giết người nhân quả, sợ là liền người lái đò thuyền đều lên không thể, trực tiếp bị vô số thiết thủ kéo vào trong biển, chân linh bị cọ rửa không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể luân hồi. Lại luân hồi phía sau, tiền trần diệt hết, hắn liền không còn là hắn, một cái yêu ma. Không có tông môn, lại nhiễm nhiều như vậy nhân quả, còn muốn chuyển thế. kia là không có khả năng, như là đang nói nghiêm trọng một chút, nếu như vào biển lúc, gặp được những cái kia thiết diện người lái đò, đỉnh đầu bỉ ngạn hoa xuất, những này người lái đò có thể là không có thể diện nói. Sợ là nhìn thấy trên người mình nghiệp lực, liền chép khởi thuyền mái chèo đánh tới, trực tiếp đem Trần Linh đánh cái hôi phi yên diệt. Lý Tịch Trần lắc đầu, đối thanh sư nói, ngươi làm thật nguyện ý chuộc tội. Nguyện ý, nguyện ý, thanh sư điên cuồng khấu đầu lại tạ, thân thể kia rung động, hoảng sợ đến cực điểm. Tốt, vậy từ hôm nay, ngươi liền một lần nữa hành tẩu câu lô, tán đi ma khí, truyền ta tiên huyền đại đạo. Lại những cái kia đã bị ngươi hóa thành ma nhân câu lô bên trong người. Nếu là nguyện ý tu luyện tiên huyền chi đạo, là có thể tán đi ma thể làm lại. Như là không muốn, chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lý Tịch Trần nói như vậy, cái kia trong tay sáng lên một đường ánh sáng màu đen. Như thế rơi xuống một tôn hỗn nguyên lớn đấu, trong đó ba đám hỗn độn vân khí quanh quẩn. Ngươi nắm này đấu, đi đi cái kia nâng tam thanh, tán tam chọc tiến hành a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,